quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mua được cửa hàng, Chu Chiêu Chiêu vui vẻ cả ngày. Vì trường học chưa sắp xếp lịch học ngay, cô tranh thủ ở nhà chơi với các con. Dương Duy Lực trước khi đi làm còn dành chút thời gian ngắm ba đứa nhỏ, rồi hôn lên trán vợ. Trưa nay em muốn ăn gì? Anh mua về. Em muốn bánh bao nhân thịt ở tiệm Nam Môn. Chu Chiêu Chiêu nũng nịu. Còn có bánh hồ đào của tiệm ông Lão Vương nữa. Được, anh sẽ mua. Dương Duy Lực chỉnh lại quân phục. Vốn anh đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng như đã nói trước đó, căn cứ muốn thành lập một bộ phận nghiên cứu tại tỉnh. Hiện mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn khảo sát. Dương Duy Lực tình cờ nghỉ phép ở đây, nên nhiệm vụ đương nhiên rơi vào tay anh. Nghỉ phép mà vẫn phải làm. Đúng thế, dù là nghỉ phép, một số việc vẫn phải hoàn thành. Sao thế? Anh dừng tay chỉnh áo, hỏi. Không hiểu sao từ sáng em cảm thấy N, G, C đau nhói. Mắt cứ giật liên tục. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Như thể sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Dương Duy Lực đưa cốc nước cho cô. Không cần. Cô cười. Đẩy anh. Anh đi đi. Kẻo muộn. Người này từ nãy đến giờ cứ lề mề mãi. Cũng không phải việc gấp. Dương Duy Lực cười, dặn thêm, tã lót của lũ trẻ để đấy. Anh về sẽ giặt. Biết rồi, em sẽ để dành cho anh. Chu Chiêu Chiêu khẽ cười. Hay là anh ở nhà trông con? Em đi lấy đồ giúp anh. Đồ vô tâm, anh xoa đầu cô. Anh đi đây, vẫy tay, lần này thật sự rời đi. Nhưng vừa đẩy xe ra sân, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cùng giọng nói của Hứa Quế Chi. Duy Lực, Chiêu Chiêu, hai đứa ra đây ngay. Dương Duy Lực quay lại đặt xe vào chỗ cũ. Còn Chu Chiêu Chiêu bế con gái nhỏ đi ra. Mẹ, có chuyện gì thế? Nhà em gọi điện. Hứa Quế Chi bế cháu ngoài. Là Hạo Đông. Chu Hạo Đông hiếm khi gọi điện. Thường chỉ có Chu Chính Văn mới liên lạc. Không hiểu sao, Chu Chiêu Chiêu bỗng thấy bất an. Quả nhiên, khi nhấc máy, cô nghe giọng Chu Hạo Đông. Chiêu Chiêu, đừng lo, bác sẽ không sao đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô hỏi, hôm qua em còn đi mua cửa hàng cùng bác. Sao bác lại ngất đi? Cô không tin, sức khỏe Chu Chính Văn vốn rất tốt. Thực ra hai hôm trước bác đã ngất một lần. Chu Hạo Đông nói, nhưng bác không cho em biết. Nói là đợi xong việc sẽ đến tỉnh khám. Ai ngờ bệnh tái phát nhanh thế. Bác ở bệnh viện tỉnh phải không? Em đến ngay. Chu Chiêu Chiêu vội vàng nói. Còn Chu Hạo Đông, chạy gà quy mô lớn. Chu Chính Văn đột ngột ngất đi. Chu Hạo Đông phải ở lại trấn an mọi người. Hạo Đông ca, cô gọi. Cảm ơn anh. Cúp máy. Chu Hạo Đông ngồi im một lúc, rồi đứng dậy đi về phía chuồng gà. Đúng lúc đó, tiếng chó sủa vang lên. Chạy gà nuôi mấy con CS, ở giữ nhà. Tiếp theo là tiếng hô hoán. Bắt trộm. Chu Đại Chí chưa từng vào chạy gà, nhưng biết bên trong có khu G, I, E, C mổ. Hắn đi vòng quanh, phát hiện một cây du bên ngoài. Leo lên có thể nhìn rõ bên trong. Phiêu vũ miên miên thật trùng hợp. Vị trí cây du lại hướng thẳng vào khu G, I, E, C mổ. Mấy hôm trước, Hứa Thúy Hoa lên cơn bệnh, đòi về làng, Chu Toàn Hải đành đưa bà trở lại. Từ trên cây, Chu Đại Chí còn thấy cả mấy quả cà chua chín đỏ trong vườn nhà Chu Toàn Hải chưa hái. Rồi hắn thấy một người ôm thùng lớn đi ra. Chờ một lúc, xác nhận trong khu G, I, E, C mổ không còn ai. Hắn liền trèo tường vào. Quả nhiên, Chu Chính Văn rất giàu. Trong khu G, I, E, C mổ còn có hai tủ đông lớn. Dù không biết công dụng, nhưng nhìn qua kính thấy mấy con gà làm sẵn bên trong. Hắn mắt sáng rực, Chu Đại Chí lôi túi ni lông từ túi áo ra, hối hận vì không mang túi to hơn, nếu không có thể vét sạch tủ đông. Vừa nghĩ vừa cười, hắn quyết định lấy ít kẻo bị phát hiện, lần sau sẽ quay lại. Nhưng đúng lúc hắn đắc ý, tiếng hô bắt trộm vang lên. Chu Đại Chí giật mình, không những không dừng lại mà còn nhanh tay nhét thêm hai con gà vào túi rồi lao ra ngoài. Nhưng hắn đã đánh giá thấp bức tường trại gà và lũ chó của Chu Chính Văn. Nghe tin có trộm, Chu Hạo Đông không đuổi theo ngay mà thả chó ra trước. Hai con si ếch, ó ngao Tây Tạng được Chu Chính Văn mua với giá đắt. Rất thông minh, Chu Đại Chí suýt leo được lên tường, nhưng bị một con cắn vào ống quần kéo xuống. Nó không cắn người, chỉ giữ chặt ống quần không buông. Chu Đại Chí sợ đến mức đái ra quần. Hắn chưa từng thấy con si ếch, ó nào to và hung dữ như vậy. Đành đứng im, không dám chạy. Chạy nữa, chân hắn sẽ thủng lỗ chỗ mất. Là ngươi, Chu Hạo Đông khinh bỉ nhìn Chu Đại Chí mặt tái mét. Rồi lạnh lùng bảo người bên cạnh, gọi cảnh sát đi. Chu Đại Chí nghe thấy thế, sợ hãi van xin, hắn có tiền án. Nếu bị bắt lần nữa chắc chắn sẽ vào tù. Lúc này, hắn oán trách Vương Hiểu Quyên. Nếu không phải vì cô ta thèm ăn, hắn đã không đến đây trộm gà. Giờ thì, ăn không được đạp đổ. Rồi, dù hắn van xin thế nào, người của trại gà vẫn gọi cảnh sát. Để yên cho trộm, sau này ai cũng bắt trước thì sao? Khi xe cảnh sát đi qua làng, mọi người mới biết có kẻ nhân lúc Chu Chính Văn ngất đi đến trộm gà. Thật là vô liêm sỉ. Khi biết đó là Chu Đại Chí, họ càng phẫn nộ. Vương Hiểu Quyên đang ở nhà ngồi nhâm nhi chờ Chu Đại Chí mang gà về, thì thấy mẹ chồng Quách Thị hớt hải chạy vào. Đồ đàn bà hư hỏng, mày hại con trai tao. Quách Thị vừa khóc vừa hét, xông đến tát Vương Hiểu Quyên hai cái. Đồ khốn, tao gờ, y, ế, xê mày. Bà điên rồi, dám đánh tôi. Vương Hiểu Quyên không chịu thua, liền vật nhau với mẹ chồng. Cô ta trẻ khỏe, nhanh chóng đè lên người Quách Thị đánh tới tấp. Con trai ơi, cách chương.